Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 89 gạch dưới 2, nữ thần may mắn nhà em bé. Góc truyện audio.com. Trên lầu mấy cái anh em là đủ thảm. Không có tìm nơi nương tựa đến Lâm Y đại lão dưới trướng không nói. Còn bị thiên sứ thành bảo địch nhân địa tinh vương quốc bắt đi. Không thể không nói. Cái này, trách nói. Địa tinh vương quốc tại sao muốn tìm Lâm Y đại lão phiền phức? Còn có thể có nguyên nhân gì? Nhất định là Lâm Y đại lão giết địa tinh nhiều lắm. Cừu hận giá trị tăng vọt. Kinh động u ám xâm lâm địa tinh vương quốc. Kích sát bản thổ thế lực trí tuệ chủng tộc. Sẽ xuất hiện cừu hận giá trị. Cừu hận giá trị cao đến trình độ nhất định. Cũng sẽ bị vương quốc nhóm thế lực liệt vào sổ đen. Ta một người bạn đã bị Goblin vương quốc cho đánh lên danh sách đen. Hiện tại sợ muốn chết. Người bạn kia liền là chính ngươi chứ. Một, ta cảm thấy Lâm Y đại lão hay là đi mau cứu mấy cái này du hiệp a. Dù sao nói như thế nào bọn hắn cũng đều phải đi tìm nơi nương tựa thiên sứ thành bảo. Thiên sứ thành bảo có nghĩa vụ. Cũng có đạo nghĩa đem bọn họ từ địa tinh trong tay cứu ra. Thánh mẫu di cút ra. Lâm Y đại lão dựa vào cái gì đi cứu bọn họ. Là chính bọn hắn muốn đi tìm nơi nương tựa. Cũng không phải là Lâm Y đại lão mời bọn họ đi qua. Bọn họ nửa đường bị bắt. Cùng Lâm Y đại lão có quan hệ gì? Một, vì mấy cái du hiệp. Đi theo địa tinh vương quốc khai chiến. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Ta cũng là du hiệp. Đứng ra nói một câu. Nếu như Lâm Y thấy chết mà không cứu được. Về sau còn có cái nào du hiệp sẽ đi tìm nơi nương tựa hắn. Chúng ta du hiệp liên minh cũng sẽ bởi vì chuyện này. Toàn thể chống lại thiên sứ thành bảo. Một tán thành. Một chấm. Một. A hát. Nói thật giống như Lâm Y đại lão rất hoan nghênh các ngươi du hiệp giống nhau. Còn toàn thể chống lại. Chúng ta thành bảo thế lực kiên quyết ủng hộ Lâm Y đại bội. Các ngươi du sử dụng liên minh lại đáng là gì? Ta dám cam đoan. Các ngươi du sử dụng nếu là dám xuất hiện ở thiên sứ thành bảo trong phạm vi thế lực. Tuyệt bức sẽ bị Lâm Y đại lão thiên sứ cho khu trục. Nói không chừng còn có thể trực tiếp đem các ngươi giết đi. Làm sao có khả năng? Lâm Y không biết làm cái này loại chuyện nhân thần cộng phẫn. Không muốn coi mình rất quan trọng nhi. Quảng cáo. Chấm. Thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong. Thành bảo thế lực cùng du hiệp thế lực cãi vã thiên. Cãi vã nội dung trung tâm. Chính là Lâm Y đến cùng có nên hay không đi cứu mấy cái bởi vì muốn tìm nơi nương tựa thiên sứ thành bảo mà bị địa tinh vương quốc địa tinh bắt đi du. Hiệp, song phương tham gia tình nguyên nhân gây ra bắt đầu. Cuối cùng tăng lên đến đạo đức nhân nghĩa cao độ. Làm cho được kêu là một cái náo nhiệt. Ngược lại, thế giới nói chuyện phiếm tần đạo là tương đối hừng hực. Đến mức trong sự kiện lòng nhân vật chính Lâm Y. Lại là thuận tay liền đem thế giới nói chuyện phiếm tần đạo đem cất. Cứu mấy cái du hiệp. Suy nghĩ nhiều. Lâm Y đã từ tử vong thiên sư Irene nơi đó biết được. Đang bị vương quốc địa tinh bắt lại phía sau. Mấy cái du hiệp trực tiếp liền bán đứng thiên sứ thành bảo. Nếu không, địa tinh lĩnh chủ Summer cũng không thể nhanh như vậy liền khóa được rồi thiên sứ thành bảo. Lâm Y không có trực tiếp phái thiên sứ đi qua đem bọn họ chặt. Đều xem như là hắn hạ thủ chậm. Đối với mấy cái du hiệp, Lâm Y hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm. Đúng lúc này, Lâm Y chợt thấy bạn thân một cột có tin tức mới phát tới. Đến nay, bạn tốt của hắn chỉ có hai cái. Một cái địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Cái là ngày hôm qua bán cho hắn binh chủng tiến hóa bản vẽ y tuyết. Bên ngoài lâu đài, băng tinh linh chi ra ở vào băng tuyết vương quốc thống trị khu vực biên cảnh. Đại đại, ngươi sẽ đi cứu mấy cái du hiệp sao? Hiển nhiên, phát tin tức chính là tiểu la lỉ. Nàng cũng quan tâm đến rồi xuất hiện ở thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong phong ba. Lâm Y, không đi. Tiểu la lỉ, Ngô vậy nếu như là Nghiêu Nghiêu bị địa tinh bắt đâu? Đại đại sẽ đến cứu Nghiêu Nghiêu sao? Lâm Y, cái nào địa tinh dám bắt ngươi? Ta giết chết hắn bên trên số lượng cửu đại. Ừm ân, Tiểu La Lị rất vui vẻ. Đến mức du hiệp chuyện, Tiểu La Lị trong nháy mắt liền đã quên. Tiểu La Lị, Lâm Y đại đại, nói cho ngươi biết một cái tin tốt oa. Nghiêu Nghiêu đem ải nhân vương cung kiến tạo đứng dậy sau khi trong pháo đài tới rất nhiều khách nhân đọc không chỉ có hôi địa ải nhân. Còn có chính thống ải nhân A-Hát. Nhìn lấy Tiểu La Lị gửi tới tin tức. Lâm Y biểu tình nhất thời ngốc trệ khoảng khắc. Đều là xin vào dựa vào ngươi. Ải nhân vương cung, hiệu quả 3. Một tăng lên trên diện rộng bản thổ trong thế lực ải nhân tộc chủ động đầu nhập vào xác suất. Đối với Tiểu La Lị khí vận, Lâm Y không cụ bị nửa điểm phản bác sức mạnh. Hắn, thần thánh điện đường, đồng dạng cũng là cao cấp kiến trúc. Cũng tương tự có thể hấp dẫn quang minh trận doanh sinh vật có trí khôn chủ động đầu hàng. Đồng thời kiến tạo ra thời gian càng dài. Thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không thấy một cái nửa cái bản thổ sinh vật có trí khôn qua đây đầu nhập vào hắn. Toàn bộ đều là qua đây tìm hắn để gây sự. Sau đó bị hắn mạnh mẽ thu phục. Tiểu La Lị, Ngô, cái đó ngược lại không có A-Hát. Hôi địa ải nhân lưu lai. Chính thống ải nhân chỉ là tới thăm viếng ải nhân vương cung. Thăm viếng hết phía sau đại thể đều rời đi. Chỉ có một vị ải nhân lão gia gia lưu tại Nghiêu Nghiêu lâu đài. Lâm Y hỏi, ải nhân kiểm tra gia gia. Cái gì giai vị? Tiểu La Lị hồi phục. Nghiêu Nghiêu không biết. Ải nhân lão gia. Gia cũng không nói gì. Chỉ là nói cho Nghiêu Nghiêu. Hắn biết tọa trấn ải nhân vương cung. Phòng ngừa hắc ám sinh vật xâm lấn. Lâm Y đại đại. Nghiêu Hoàn phát hiện Savie đại thúc đối với ải nhân lão gia gia rất cung kính. Còn gọi hắn thánh giả đại nhân. Quảng cáo. Lâm Y khóe miệng co giật. Ải nhân Savie, chủ động đầu nhập vào Tiểu La Lị vị thứ nhất cửu giai đỉnh phong hôi địa ải nhân. Bây giờ đã tấn thăng làm vương giai, có thể làm cho hắn cung kính lão ải nhân, đồng thời xưng là thánh giả đại nhân. Lâm Y hầu như có thể xác định, cái kia vị lão ải nhân là một thánh giai cường giả. Thánh vực cấp cao thủ A, Lâm Y bị Tiểu La Lị âu hoàng khí vận chấn được tê cả da đầu. Hoàn toàn không có đạo lý a, Lâm Y rất quấn quýt. Hắn từ địa tinh lĩnh chủ Sa Mơ nơi đó hiểu được. Bản thổ thế lực phi thường căm thù bọn họ những thứ này đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ. Song phương mấy bình là không chết không thôi địch nhân. Điểm này, từ thiên sứ thành bảo tao ngộ cũng có thể nhìn ra được. Thành bảo thế lực cùng bản thổ thế lực giữa chiến tranh. Là chiều hướng phát triển. Không có khả năng bỏ dở. Có thể Tiểu La Lị đâu. Nhiều lần đều có bản thổ sinh vật có trí khôn đi qua đầu nhập vào. Cái bầu trời kiếm thổ ải nhân Savie thì cũng thôi đi. Hiện tại liền chính thống ải nhân tộc cường giả thánh vực đều gia nhập nàng thành bảo thế lực. Vì nàng tọa trấn ải nhân vương cung. Chủ động trợ giúp Tiểu La Lị lâu đài ngăn cản hắc ám sinh vật xâm lấn. Đây quả thực không hợp logic. Chẳng lẽ nói, Tiểu La Lị may mắn giá trị đã cao đến có thể cho bản thổ sinh vật có trí khôn coi nhẹ nàng dị giới sinh mạng thân phận. Đối mặt Tiểu La Lị âu hoàng gặp gỡ, y nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho một điểm. Nữ thần may mắn cùng Tiểu La Lị là người một nhà. Cách chương.